Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1612. Chương 1612. Các hiền thủ đoạn. Cái này hồ nước bên trong, không chỉ là đối tốc độ có cường đại hạn chế, đối với công kích cũng giống như thế. Một đám thánh khung cảnh cường giả đến nơi này sau đó, liên chiêu thức ly thể đều làm không được, cùng cấp thấp võ giả không sai biệt lắm. Cuồng sư trừng mắt trừng trừng, trong tay dẫn theo cự phủ, liền muốn công kích tại bọn hắn nghiêng phía trước cách đó không xa Lạc Tử Lam. Về phần chủ động công kích thánh nữ, tại có lựa chọn tình huống phía dưới, vẫn là nhiều hơn cân nhắc vi diệu. Bất quá, hắn còn không có xuất thủ, liền bị xà độc phong ngăn cản. Loại thời điểm này nếu là tiếp tục công kích Lạc Tử Lam cùng Long Nữ, vậy liền thật quá không sáng suốt. Một khi ở đây chiến đấu, đại gia tốc độ tất nhiên đều sẽ chịu ảnh hưởng. Lạc Tử Lam cùng Long Nữ không có việc gì, bọn hắn dù sao là đem chuyện này giao cho Bạch Vũ chết. Mà bọn hắn 5 người cũng không đồng dạng a. Phía trước không ai, loại thời điểm này, bọn hắn hẳn là cầu nguyện Lạc Tử Lam cùng Long Nữ hai người đừng xuất thủ mới là tốt nhất. Thế mà còn muốn chủ động trêu chọc, đây thật là đầu óc nước vào. Hồ Du Vũ liền so cuồng sư muốn thông minh nhiều. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Bạch Vũ Triết, liền muốn phát động tinh thần công kích. Trong này, nàng cũng là phi thường có ưu thế người. Cái này hồ nước trung mạnh như vậy hạn chế, nhưng hẳn là sẽ không hạn chế tinh thần công kích. Trước đó thời điểm nàng liền đối Bạch Vũ Triết phát động qua tinh thần công kích, xác thực không có đụng phải trở ngại gì. Có thể đang lúc Hồ Du Vũ phát động công kích đồng thời, Bạch Vũ Triết quay đầu, nhìn thật sâu nàng liếc mắt, lập tức để linh hồn nàng chỗ sâu một trận rung động. Trong khoảnh khắc đó, tam hồn thất phách đều sinh ra hỗn loạn, muốn vận dụng tinh thần công kích tự nhiên tan rã. Thậm chí, vào thời khắc ấy linh hồn của nàng phòng ngự so lúc bình thường còn muốn yếu một ít. Cho nên rên lên một tiếng, toàn bộ thân thể đều hướng chìm xuống đi. Bạch Vũ Triết sở dĩ có thể nắm chắc tốt như vậy thời cơ, đương nhiên là bởi vì Lạc Tử Lam quan hệ. Chính hắn không nhìn thấy, nhưng là Long Nữ cùng Lạc Tử Lam hai người có thể nhìn thấy. Sau đó nhìn Hồ Du Vũ sắp phát động tinh thần công kích thời điểm âm thầm thông chi một chút Bạch Vũ Triết, cho nên liền tạo thành loại kết quả này. Nguyên bản Bạch Vũ Triết công kích linh hồn đối phó Hồ Du Vũ cấp độ này cường giả, có thể có một giây đồng hồ lộn xộn coi như rất không tệ. Nhưng chính là bởi vì cái này thời cơ, Hồ Du Vũ chìm xuống thế mà 2 giây đa tài đi lên, mà lại một bộ tinh thần không phấn chấn dáng vẻ. Đối phương mấy người nhao nhao nhíu mày. Lúc đầu Hồ Du Vũ thế nhưng là một đại sát chiêu, bây giờ bị Bạch Vũ Triết cái này một làm, đoán chừng nhất thời bán hội coi như động không tinh thần công kích. Kỳ thật, mặc kệ là tinh thần công kích vẫn là công kích linh hồn, cũng không thể không ngừng thi triển. Một lần sau đó vô luận như thế nào cũng phải chậm một chút kinh. Vừa mới mấy phút bên trong, Hồ Du Vũ liền vận dụng 2 lần, đã coi như là phi thường cường đại. Giống Bạch Vũ Triết, trước đó dùng qua Thiên Long Chi Mâu, đoán chừng còn phải lại chậm mấy phút mới có thể lần nữa thi triển. Giống, giống, giống, làm Hồ Du Vũ tinh thần công kích thất bại sau đó, cuồng sư ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, kia kinh khủng tiếng gầm từng lớp không ngừng khuếch tán. Quả thực muốn đem những ngọn núi xung quanh cho đánh rách tả tơi. Hắn âm công tất cả đều dùng cho phía trước Bạch Vũ Triết trên thân. Long Nữ cùng Lạc Tử Lam bọn hắn tạm thời không để ý tới. Khoảng cách Kim Liên gần nhất cũng chính là Bạch Vũ Triết. Công kích hắn, Lạc Tử Lam một tiếng khẽ kêu, trong tay song đao lần nữa tổ hợp thành một vòng liệt nhật, hướng cuồng sư cắt chém mà đi. Nhưng là công kích của nàng mặc dù xa nhất, nhưng vẫn như cũ cũng nhận cái này hồ nước trở ngại. Kia một vòng liệt nhật căn bản ngay cả không gian đều không thể mở ra. Tốc độ cũng so lúc bình thường chậm mấy chục lần trở lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN